bị nhốt vong quốc công chúa, chương 506, cường ngạnh có được, khổ năm, góc truyện audio.com, chúng thần không dám, lần này không phân biệt văn quan hay võ tướng, động tác rất chỉnh tề nhất trí đều quỳ rạp xuống đất cái trán dán chặt trên mặt đất biểu hiện nhún nhường bọn họ sợ hãi, có lẽ là do tâm mà phát ra sợ hãi, vị tân, hoàng này cùng tiên hoàng trong nhận thức của bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Các ngươi không dám. Sao chậm nhìn không ra, Nhan Hi thanh âm hơi lạnh, xuyên thấu quần áo dày của bọn họ, rét lạnh, đến tận xương, từ khi chậm lên ngôi tới nay, quốc sự các ngươi nhúng chấm tay, chuyện nhà của chậm các ngươi cũng nhúng tay, đây chính là không, dám sao? Tốt, không dám, thật là tốt, tốt, có mùi vị nguy hiểm. Đông đông đông, lần này là liên tiếp thanh âm khấu đầu, ngay cả lão thừa tướng cũng không ngoại lệ, gõ một hồi. Hắn mới kịp phản ứng tại sao hắn phải đi theo đám người kia cùng nhau hành hạ mình, hắn rõ ràng không có nói sai, làm chuyện sai à, bất quá, bây giờ nghĩ đến đã dừng lại không, được chỉ cần cứng rắn cắn chặt hàm răng, không ngừng quỳ lạy. Bọn thần có tội, xin bệ hạ trách phạt, nghìn lần cũng là một bài cũ, hoàng thượng là không thể nào có sai, nhận sai luôn là thần tử quỳ gối phía dưới. Huống chi, bọn họ làm tân hoàng giận dữ cũng không thua về, được gì trong chuyện tranh chấp này, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, cái này tâm ý bên trong có áy náy, nên mới có hành động như vậy. Có tội, các ngươi đều là quốc gia trọng thần, các ngươi có thể có tội tình gì? Nhan Hi không bảo bọn họ ngừng lại, chính, bọn họ trước quỳ xuống, không ngừng dập đầu, nếu thích kia cứ tiếp tục, hắn rất có kiên nhẫn nhìn. Lão tể tướng choáng váng, trong lòng tự nhủ, nếu tiếp tục như vậy không phải là biện pháp mượn cao lỗi để lấy cơ hội ngừng lại, hắn một đầu đã đầy sao, uể oải nói, bệ hạ cuối cùng chuyện hầu cung cũng là chuyện nhà, bọn thần bất quá là có ý kiến, tham khảo, nhưng quyết định sau cùng vẫn là trong tay của hoàng thượng. Một đại quan khác thấy lão tể tướng khẩu khí mềm hóa xuống tới, lập tức phía sau tiếp phía trước nói, thuận tiện dừng lại động tác dập đầu. Hoàng thượng thần tán thành, tể tướng đại nhân nói không sai, chuyện hòa thân công chúa của Lỗ quốc vốn là tùy bệ hạ quyết định sau cùng. Mới vừa nói, mọi người rất hăng hái cố gắng lên tiếng, những lời tốt đẹp cũng bị các đại thần nói cạn sạch, ai xen mồm chậm cũng chỉ có thể lẩm bẩm thần tán thành. Rồi tê liệt ngã quỷ, cách chương.